Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 22 không tiếng động sát khí, đáng chết, chúng ta bị nhốt ở, mấy phen va chạm không có kết quả sau, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không thể không tiếp thu cái này vô cùng không xong sự thật. Hơn nữa từ điểm này thượng cũng có thể đủ nhìn ra tới. Hắn phía trước suy đoán cũng không sai. Sự mạo kiện chung xác thật có một con có thể chế tạo ảo giác quỷ vật. Trước mắt, đối với quỷ vật vì sao sẽ lựa chọn ở tại tầng cao nhất? Thả lại là vừa mới trải qua chuyện nhà người tiến hành giết chóc. Hắn đã tìm được rồi một cái càng vì giải thích hợp lý. Đó chính là đem sở hữu người bị hại đều dẫn vào kia gian cũng không tồn tại nhà ở. Nói trắng ra là chính là làm mới vừa dọn tiến tầng cao nhất người bị hại. Nghĩ lầm chính mình trụ kỳ thật là vừa rồi thuê hạ. Hoặc là vừa mới mua phòng ở. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ dọn đi vào tân gia căn bản là kia gian nhiều ra tới quỷ ốc. Liền lấy Trương Hiểu Hiểu cùng Trương Thần tới nói, nghĩ đến Trương Thần sớm tại chuyển nhà ngày đầu tiên, liền đã là đi vào kia gian hắn tự cho là đúng tân gia quỷ ốc. Cho nên ở đêm đó liền chịu khổ quỷ vật giết chết. Thẳng đến hai ngày sau, đã tử vong Trương Thần từ kia gian quỷ ốc ra tới. Tiện đà trở lại hắn chân chính tân gia giết chết Trương Hiểu Hiểu. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng bị phát hiện chết thảm ở trong nhà người bị hại. Bọn họ tử vong thời gian sẽ xuất hiện sai biệt nguyên nhân. Bởi vì phía trước vài tên người bị hại đều là từ trong đó một người trước dọn đi vào. Theo sau một người sau dọn đi vào tình huống. Cho nên mới sẽ ở tử vong thời gian thượng tồn tại sai biệt. Trước dọn đi vào người tiến vào chính là quỷ ốc, sau dọn đi vào người tiến vào còn lại là tân gia. Quỷ vật đem trước dọn đi vào người bị hại giết chết sau, liền sẽ ngụy trang thành đã chết người bị hại. Nói cho một cái khác người bị hại tự mình nhân sự tạm thời cũng chưa về. Chờ đến ở trở về thời điểm. Đó là đối một cái khác người bị hại lấy mạng thời điểm mà đi, nhưng mà giống vương thiến hoa gì. Hướng loại tình huống này, bởi vì hai người là cùng dọn nhập tân gia, cho nên tiến vào liền đều là kia gian quỷ ốc, cho nên ở tử vong thời gian thượng tự nhiên sẽ không có cái monster mà bọn họ ba người cũng chính. Thuộc về kể trên loại tình huống này. Sớm tại mới vừa dọn tiến vào thời điểm kỳ thật tiến vào chính là quỷ ốc. Đến nỗi hắn lúc sau ở mắt mèo nhìn đến quỷ thang. Cùng với rời đi nhà ở sau nhìn đến hồng môn. Thậm chí là té xỉu ở cạnh cửa Thẩm Nhược Đồng. Này hết thảy bất quá là quỷ vật cùng bọn họ chơi ảo giác xiếc. Thật mạo tình hình thực tế huống tựa như bây giờ. Bọn họ bị chặt chẽ vây ở nơi này, vô pháp thoát đi. Nếu là ở bình thường trong phòng, Thẩm Nhược Đồng một cái đại người sống tự nhiên không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng nếu đổi thành là ở quỷ ốc nói, như vậy phát sinh loại này ly kỳ biến mất sự tình, liền có vẻ ở bình thường bất quá. Chỉ là hắn hiện tại vô pháp xác định chính là sự mạo kiện chung quỷ vật đến tột cùng là chỉ cái quỷ gì? Lại đến tột cùng tồn tại mấy chỉ quỷ? Từ có thể chế tạo ảo giác, có thể thao tác đã chết người bị hại về nhà giết người này hai điểm xem. Dấu ở này quỷ ốc quỷ rất có thể là một con phụ thân quỷ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định là như thế này. Rốt cuộc này gian quỷ ốc bản thân liền rất quỷ dị. Rốt cuộc liền Lãnh Nguyệt cũng không dám xác định sự vật. Ai biết trong đó lại giấu giếm nhiều ít sát chiêu. Hơn nữa suy xét đến phụ thân quỷ muốn ra tới cuối phá, là yêu cầu bám vào nhân loại trên người. mà trước mắt Thẩm Nhược Đồng không biết tung tích. Nơi này cũng chỉ có hắn cùng Triệu Ân Quốc ở. Nếu trong phòng này thật ẩn giấu cái phụ thân quỷ nói, như vậy người này nói không chừng chính là tiền bối. Vệ sinh mạo gian có động tĩnh, Triệu Ân Quốc run rẩy chỉ vào chính không ngừng truyền ra bơm nước sinh buồng vệ sinh. Thân mình liều mạng hướng Hạ Thiên Kỳ trên người dán, tay mơ bản chất giờ phút này là lộ rõ. Làm nó vang đi thôi, loại này thời điểm Hạ Thiên Kỳ mặc dù không có chạy đi biện pháp, nhưng cũng sẽ không ngốc đến chạy tới trong phòng vệ sinh vừa thấy đến tột cùng. Rốt cuộc giống phụ thân quỷ loại này, quỷ mị, cứ việc tự thân thực lực hữu hạn, vô pháp giống lệ quỷ như vậy đi ngang, tùy tiện sát, nhưng là chúng nó giảo quyệt đặc tính lại tốt hơn đền bù điểm này. Đó chính là không ngừng hạ bộ dụ xử ngươi hướng trong toàn. Sớm tại ở Tề Hà Nữ Tử Học Viện lần đó sự mạo kiện, cũng là ở Hồ Lô Thôn lần đó sự mạo kiện, hắn đều đã khắc sâu lãnh hội qua. Bất quá nói trở về, quỷ vật chơi âm mưu quỷ kế càng nhiều, liền càng thêm có thể chứng minh chúng nó nhỏ yếu. Đây cũng là vì cái gì bọn họ đều đã bị nhốt tại đây, lại còn hảo hảo tồn tại nguyên nhân. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không để ý tới kia bơm nước thanh, lấy Triệu Ân Quốc lá gan tự nhiên cũng không dám mạo hiểm qua đi. Chỉ phải giống dán thuốc dán giống nhau, chặt chẽ dán Hạ Thiên Kỳ. Triệu Ân Quốc trong lòng bất kham một kích, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nói như thế nào cũng là trải qua quá vài lần sự mạo kiện người, cộng thêm thượng bản thân tố chất tâm lý liền thuộc về đỉnh cấp, cho nên cũng không có quá hoảng loạn. Trên tay dọc theo cạnh cửa không ngừng đang sờ tác, nhưng tiếc nuối chính là này hết thảy cũng không phải giả dối ảo cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ván cửa cùng với có chút lạnh lẽo vách tường. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Ta bất chính suy nghĩ biện pháp sao? Về sau giống trước mắt loại tình huống này, chỉ cần chúng ta còn sống liền đều sẽ lại lần nữa gặp được. Nếu ngươi không nghĩ như vậy, sớm chết, liền từ giờ trở đi làm chính mình bình tĩnh lại, dùng đầu óc suy nghĩ, đi phân tích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói đã là đối Triệu Ân Quốc nói, đồng thời cũng là đối chính hắn nói. Lần này sự mạo kiện có thể nói cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần sự mạo kiện đều bất đồng. Cứu này nguyên nhân là bởi vì hắn dĩ vãng sở dựa vào Lãnh Nguyệt không ở, cho nên hắn không có khả năng lại đi trông cậy vào Lãnh Nguyệt sẽ như chúa cứu thế buông xuống. Nơi này hết thảy còn cần dựa chính hắn nghĩ cách giải quyết. Không biết có phải hay không nghe vào Hạ Thiên Kỳ nói, nguyên bản ở bên tai hắn ồn ào cái không để yên Triệu Ân Quốc lúc này ân tĩnh xuống dưới. Yêu dư đọc sách Hạ Thiên Kỳ mặt âm trầm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Triệu Ân Quốc chính cúi đầu không biết ở suy tư cái gì. Ánh mắt không có ở hắn trên người dừng lại lâu lắm. Hạ Thiên Kỳ liền tiếp tục dọc theo một bên sờ soạng. Nếu hắn tưởng không sai, như vậy cái này nhìn như có chút chen chúc phòng nhỏ, kế tiếp tất nhiên sẽ sinh ra nào đó biến hóa. Đương nhiên, còn có một việc làm hắn đặc biệt để ý, đó chính là Thẩm Nhược Đồng rốt cuộc biến mất, đến đi đâu vậy? Cứ việc thân ở quỷ ốc chung bất luận cái gì quỷ dị sự tình đều có khả năng phát sinh, nhưng là hắn lại yêu cầu làm rõ ràng Thẩm Nhược Đồng biến mất nguyên nhân. Bởi vì này hoàn toàn quan hệ đến hắn cùng Triệu Ân Quốc ân nguy. Ngẫm lại liền biết, Thẩm Nhược Đồng nếu có thể vô thanh vô tức biến mất, như vậy bọn họ hai cái cũng đồng dạng chạy không được. Tuy rằng hắn phía trước phỏng đoán ra này khởi sự mạo kiện chung quỷ vật rất có thể là một con phụ, thân quỷ, nhưng là lại không phải nguy hiểm nơi phát ra. Bởi vì phụ thân quỷ có mấy cân mấy lượng hắn là tin tưởng. Không đến vạn bất đắc dĩ phụ thân quỷ tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình mạo muội xuống tay. Nhưng nếu nguy hiểm không phải đến từ phụ thân quỷ, nguy hiểm như vậy lại là nguyên tử nơi nào đâu? Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là này gian bị Lãnh Nguyệt xưng là di động quỷ vực quỷ ốc. Có lẽ phía trước Thẩm Nhược Đồng quỷ dị biến mất, chính là này gian quỷ ốc làm ra tới xiếc. Này cũng làm hắn không thể không lấy ra 120 phân tiểu tâm đề phòng. Chưa xong còn tiếp, bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ trưởng A Cống Lưu Tịnh cung cấp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.